Chương 46. Điềm báo. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời từng đợt chiếu vào phòng tân hôn. Đoàn Vân Tụ mở to mắt, lại giật giật cánh tay. Mới phát hiện tay dán tại địa phương xúc cảm mịn màng, chính là eo Diệp Tú Thường, mà hai thân mình gần như dính cùng một chỗ. Dưới hỉ chăn, hoàn toàn không có che lấp. Mặt của nàng đột nhiên nóng lên, nhẹ chân nhẹ tay mà nghĩ tách thân thể hai người ra. Nhưng mà lông mi dài nhỏ của Diệp Tú Thường giật giật, theo sau liền tỉnh. Diệp Tú Thường mở to mắt, nhìn thấy nữ tử trước mặt, ngọc nhuyễn hoa kiều, mặt cũng hơi hơi hồng, nhưng vẫn làm ra vẻ tự nhiên sẵn giọng. Tại sao không gọi ta tỉnh? Ta cũng mới tỉnh. Đại Vân Tụ nói xong mới nhích ra thân mình liền bị triền kéo lại. Đêm qua ngươi đẹp quá. Diệp Tú Thường ôm lấy eo của nàng không buông, đầu đặt ở hõm vai nàng mềm mại nói. Nhớ tới đêm qua triền miên, nhớ tới Đoạn Vân Tụ ở dưới người nàng tràn ra kinh diễm, mới phát hiện ôm nhu hương đến cỡ nào say lòng người, có thể so với thế giới cực lạc. Đoạn Vân Tụ trên mặt lại ngày càng nóng, cúi đầu đáp. Nàng cũng rất đẹp. Người có biết ta đang nói cái gì? Loại này, Đoạn Vân Tụ chỉ có thể im lặng. Ngươi là của ta, của một mình ta. Diệp Tú Thường dính lấy Đoạn Vân Tụ không muốn tách ra, hận không thể đem mình cùng đối phương tan ra là một thể. Đoạn Vân Tụ nghe thấy người trong lòng tuyên bố nở nụ cười, thầm nghĩ tự nhiên thuộc về ngươi, toàn bộ đều thuộc về ngươi. Hai người đang ôm nhau, bên ngoài vang lên thanh âm của Huệ Nhi. Tiểu thơ cô gia, nên dậy rồi. Còn kèm theo tiếng cười nho nhỏ, hai người liếc nhìn nhau. Diệp Tú Thường bất đắc dĩ đáp, đã biết, ngươi sau nửa canh giờ lại đến. Chỉ nghe Huệ Nhi mang theo cười khẽ đi xa, Đoạn Vân Tụ đẩy đẩy người trong lòng. Chúng ta... Diệp Tú Thường quệt miệng. Này, nhanh như vậy đã trôi qua. Đoạn Vân Tụ chỉ làm như không nghe thấy, đưa tay đi sờ tiết y đem qua tùy ý ném ở trên giường, lại nghe Diệp Tú Thường nói. Hậu diện có dục trì, chúng ta đi tắm rửa. Có dục trì đương nhiên là một chuyện tốt, nhưng hai người cùng đi tắm. Đoạn Vân Tụ đúng là vẫn còn ngượng ngùng đáp. Vậy nàng tắm trước đi. Diệp Tú Thường ngó nàng liếc mắt một cái, thầm nghĩ điều triền miên khoa còn thẹn thùng, nhưng nghĩ tương lai còn dài, không lo không có cơ hội. Vì thế ở môi nàng nhẹ nhàng hôn một cái, cười nói. Được rồi, ta đi chuẩn bị nước cho ngươi, ngươi tắm trước đi. Sau đó xích thân chui ra khỏi chăn, tìm được tiết y mặc vào đi đến dục trì. Khi trở về, Đoạn Vân Tụ đã muốn mặc xong tiết y. Hai người tắm rửa xong đều đổi lại y sam mới, lại đem giá y cất kỹ, tiếp tục thương lượng sự tình trong chốc lát. Huệ Nhi cùng Thúy Nhi mới đến, vào phòng thấy hai người đều trộm cười. Hai cái nha đầu này có phải ngại tiền thưởng nhiều hay không? Bằng không ta thu hồi lại. Hai cái nha đầu lúc này mới liều mạng ngưng cười đi thu thập đệm chăn. Huệ Nhi mới mở ra đệm chăn liền đã phát hiện vết tích màu đỏ trên sàn đan. Liên nhịn cười quay đầu nhìn tiểu thư của mình. Diệp Tú Thư cũng nhìn thấy vết máu màu đỏ này, khẽ mỉm cười nhìn Đoạn Vân Tụ, thầm nghĩ, ngươi nhưng là người của ta rồi. Không muốn cũng không được. Đoạn Vân Tụ giật mình trong chốc lát, kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Sau xấu hổ nên muốn lập tức rời khỏi tân phòng. Dọn dẹp xong, Huệ Nhi Thúy Nhi cùng hai người đi liền, thính dùng điểm tâm. Diệp Kính Thành cùng Diệp Viễn Khâm đã chờ ở nơi đó rồi, một nhà sở liệt cũng có mặt. Ngoại trừ Diệp Kính Thành cùng Sở Giao, mấy người kia nhìn thấy đôi tân nhân đi tới đều rất an ý mỉm cười không nói. Ánh mắt Diệp Kính Thành thâm thúy mà bất đắc dĩ, còn Sở Giao lại nhìn thẳng Đoạn Vân Tụ chằm chằm, thần sắc có vài phần cổ quái. Diệp Tú Thường kêu một tiếng cha, lại bảo Sở Thúc Thúc, Phi Di, Đại Ca. Mấy người gật đầu nhưng mà Đoạn Vân Tụ đã có điểm khó xử. Mình cũng cần đổi cách xưng hô sao? Có thể cha, xưng hô thế này mình đã 10 năm không có kêu lên rồi. Đột nhiên cần đổi cách xưng hô, đối một người mới nhận thức nửa năm kêu cha, thật đúng là không có thói quen. Nhưng nàng biết quy củ như thế, vì thế theo chân Diệp Tú Thường kêu một tiếng cha, tiếp tục kêu Sở Thúc Thúc, Phi Di, Đại Ca. Phu phụ Sở Liệt cùng Diệp Viễn Khâm cười ứng, Diệp Kính Thành lại không trả lời, chỉ phân phó nói, ăn cơm. Hai người ngồi xuống, Sở Liệt cười chúc mừng Diệp Kính Thành tìm được giai tế. Diệp Viễn Khâm thì trêu ghẹo muội muội của mình, mà ánh mắt Sở Giao vẫn đang ở trên người Đoạn Vân Tụ như con thoi. Một bàn đủ người bắt đầu ăn cơm, Diệp Tú Thường gấp cho phụ thân chút rau, lại gấp cho Đoạn Vân Tụ ít rau. Sở Liệt ha ha cười, nói hai người lan tài nữ mạo, thực sự là một đôi trời đất tạo nên. Phu nhân Chung Tư Vi cũng phụ họa, làm trên mặt Diệp Tú Thường cùng Đoạn Vân Tụ thẹn thùng, trong lòng cũng vui rạo rực. Điểm tâm ăn được không sai biệt lắm, Diệp Tú Thường thấy phụ thân buông đũa xuống, lập tức mở miệng nói: "Cha, có thể cho chúng ta sau 15 tháng 10 đi được không?" Nàng vốn dựa theo ước định 3 ngày sau cùng Đoạn Vân Tụ rời đi, nhưng hôm qua Lệ Phượng Phong đưa tới thư khiêu chiến, làm nàng thay đổi chủ ý. Tuy rằng nàng cũng không muốn Đoạn Vân Tụ tham dự đến trận hắc bạch đại chiến này, nhưng nàng cũng không cách nào khoanh tay đứng nhìn cha cùng đại ca của mình mạo hiểm. Diệp Kính Thành nhìn nữ nhi của mình, đoán được tâm tư của nàng, lại trả lời: "Không cần." Không biết rõ tình hình, phu phụ Sở Liệt cùng Sở Giao tất cả giật mình. Hôm qua ma giáo đưa tới thư tuyên chiến, nói bọn chúng ở 15 tháng 10 cùng Bạch Đạo ta nhất quyết tranh cao thấp. Ta cùng Vân Lan lưu lại trợ giúp người một tay. Đại Vương Tụ nghe được tên kỳ quái này, Vân Lan lặng đi một chút lập tức phản ứng. Nhớ tới chuyện tình nửa canh giờ trước, mình và Diệp Tú Thường thương lượng lập tức nói: "Đúng vậy à, hôm qua ta cũng đã đáp ứng Lệ Phượng Phong rồi. 15 tháng 10 cũng phải đi Hùng Nhĩ Sơn, không bằng để cho ta cùng Tú Thường lưu lại trợ giúp ngài một tay." Nàng vốn dĩ coi báo thù là quan trọng, cũng không muốn tham gia tranh đấu hắc bạch lưỡng đạo. Nhưng Diệp Tú Thường là nữ nhi Diệp Kính Thành, minh chủ Võ Lâm Bạch Đạo, mà hôm qua mình không có cách nào để phải rơi vào thế yếu, cho nên cùng Diệp Tú Thường cùng nhau chủ động xin đi giết giặc. "Cả người nghĩ trận đại chiến này dễ dàng đánh như vậy sao? Nếu như đã đáp ứng điều kiện của ta rồi, 3 ngày sau các ngươi liền rời Sơn Trang đi." Diệp Tú Thường trong lòng sốt ruột, gấp hướng di phụ di mẫu cùng đại ca của mình đưa mắt ra hiệu. Diệp Viễn Khâm biết rõ ý tứ của muội muội, vì thế nói: "Cha, Thường Nhi cũng là một phen tâm ý, nàng đi lần này người chỉ sợ đều không thấy được nữa. Nàng ở thêm 2 tháng cũng có gì không thể đâu." Phu phụ Sở Liệt đã đem sự tình đoán được đại khái. Sở Liệt mở miệng nói: "Chuyện nhà của Diệp huynh theo lý ta không nên hỏi đến, nhưng sắp tới Bạch Đạo ta cùng ma giáo đại chiến, Đoạn Vân kiếm pháp xuất chúng, Thường Nhi trí kế cao minh, Bạch Đạo ta có thật cần bọn hắn." Chung Tư Vi cũng nói: "Đúng vậy, ta cũng cậy vào giao tình nhiều năm của hai nhà nói một câu. Thường Nhi cùng Vân Nhi mới vừa thành thân, nếu 3 ngày sau liền rời đi không khỏi quá mức tàn nhẫn. Hơn nữa trận đại chiến này là trận đánh ác liệt, quá thật cần tài năng của bọn hắn. Tuy rằng là trưởng bối ta cũng không muốn làm cho bọn hắn mạo hiểm, nhưng việc này quan hệ đến vận mệnh của cả Võ Lâm, chúng ta nhất định phải có lực lượng đầy đủ, xin tỷ phu hãy nghĩ lại." Mục đích của Diệp Tú Thường đã đạt được, là sở dĩ chọn lúc này nói ra, nên là muốn mượn phu phụ Sở Liệt cùng đại ca trước mặt trợ giúp tăng thêm phần thắng. Nhìn thấy nữ nhi của mình, Diệp Kính Thành trong lòng thật phức tạp. Chính mình luôn luôn vì nữ nhi thông minh hơn người mà cao hứng, nhưng hiện giờ thông minh này lại dùng để khó xử chính mình. Cho dù điểm xuất phát của nàng là tốt, nhưng mà trận đại chiến này thực sự cần hai người bọn họ tham dự sao? Nếu ở thêm với các nàng 2 tháng, có thể hay không đêm dài lắm mộng xảy ra biến cố? Hắn đang nghĩ ngợi lại nghe nữ nhi thê thê nói: "Cha, người liền nhẫn tâm như vậy, ở thêm với nữ nhi 2 tháng cũng không được sao?" Nói xong nước mắt liền muốn rơi. Diệp Kính Thành nhìn nữ nhi của mình thầm nghĩ: "Thôi thôi, ở thêm 2 tháng cũng không sao, để cha lại nhìn ngươi thêm 2 tháng. Hắn vốn nghĩ sau này cũng sẽ không cùng nữ nhi gặp mặt, trong lòng cũng thập phần không muốn. Lúc này thấy nữ nhi điềm đạm đáng yêu nhìn mình, một bên nhi tử cùng phu phụ Sở Liệt đều tha thiết chờ đợi mình đồng ý, liền biết thời biết thế đáp ứng: "Tốt lắm, các ngươi tạm lưu 2 tháng, nhưng 2 tháng sau bất luận kết quả như thế nào, các ngươi nhất định phải rời đi." Diệp Tú Thường cao hứng, nắm ống tay áo phụ thân: "Cha, người thật tốt quá." Ăn hết điểm tâm, hai người hướng tân phòng đi. Một đường chuyên vì chuẩn bị cho đại hôn, nên hai bên hành lang quanh co để hoa đang nở thật tươi đẹp. Diệp Tú Thường nhìn thấy hoa nhi, cười hỏi Đoạn Vân Tụ: "Người nói hoa đẹp hay ta đẹp?" "Nàng dĩ nhiên xinh đẹp hơn hoa." Diệp Tú Thường thản nhiên cười, quả nhiên người hơn hoa kiều. Lại xem bốn bề vắng lặng, nàng đang muốn kề sát Đoạn Vân Tụ, đột nhiên một trận tiếng bước chân truyền đến, một cái thân ảnh màu lam xuất hiện ở góc rẽ. Diệp Tú Thường nhìn thấy người kia, cả kinh nói không ra lời. Đoạn Vân Tụ lại trấn tĩnh kêu một tiếng: "Hữu ca ca." Người nọ đúng là Vi Thiên Hữu, hôm qua thời điểm dịp Tú Thường phủ Khang Voan, nhìn không thấy hắn. Khi gỡ Khang Voan là chỉ chú ý Lệ Phần Phong, không có lưu ý đến. Lúc này thấy hắn đứng ở trước mắt, trong lòng khiếp sợ không thôi. Đại Vương Tụ đè tay nàng lại. Đừng lo, Hữu ca ca hôm kia đã gặp ta, hắn đã biết rồi. Hơn nữa thành toàn cho chúng ta, biểu tình dịp Tú Thường mới dần dần từ trong khiếp sợ khôi phục lại. Vi Thiên Hữu nhìn hai người trước mắt, một cái mặc dù mặc lên nam trang lại không thể che đi hết tân nguyệt chi tư, một cái lại càng yêu kiều như hoa đào giữa mùa xuân. Hơn nữa khóe mắt đuôi mày hai người tình nồng mật ý, không khỏi thở dài, nguyên là chính mình vẫn luôn là si tâm mộng tưởng. Đàm Vương Tụ đi ra phía trước, chân thành nói cảm ơn. Đa tạ Hữu ca ca thành toàn. Vi Thiên Hữu thở dài. Không thành toàn lại có thể thế nào, mỗi cùng dịp tiểu thơ thật là giai ngẫu nhân gian. Nghe thấy Vi Thiên Hữu bất đắc dĩ tán thưởng, Dịp Tú Thường mỉm cười nói. Ta cùng Vương Tụ cuộc đời này chính là vì lẫn nhau mà sinh, nhưng cứ coi như ý hợp tâm đầu cũng là nhờ Vi Công Tử thành toàn. Vi Công Tử giúp người hoàn thành ước vọng, ta cùng Vương Tụ nhớ kỹ, không bằng chúng ta uống một chén như thế nào, để bày tỏ lòng biết ơn. Vi Thiên Hữu gật đầu nói hảo. Dịp Tú Thường nghĩ uống rượu nhiều người càng náo nhiệt, lại phái hạ nhân đi gọi đại ca cùng biểu muội. Mấy người chạm mặt, Dịp Viễn Khâm liền cười nói: "Muội muội, ta xem muội hỷ tùy tâm sinh giấu, điều giấu không được." Dịp Tú Thường liếm mắt đại ca của mình một cái đáp lễ nói: "Ta vì sao phải giấu? Ta hận khắp thiên hạ không thể biết vui mừng của ta." Sau đó khoác ở cánh tay Đại Vương Tụ bên cạnh. "Ngươi nói phải." Đại Vương Tụ xem hai huynh muội tranh cãi, chính mình còn bị kéo vào, bất đắc dĩ cười gật đầu. "Muội không nhìn xem, chúng ta nơi này trừ hai người ra đều lẻ loi, bảo chúng ta ghen tị." Nói xong, Diệp Viễn Khâm đột nhiên nhớ tới cái gì đó đề nghị nói: "Trong trang uống rượu không có ý nghĩa, không bằng chúng ta đi vào thành đến khúc hoa hội uống đi. Chúng ta này mấy người không có việc gì cũng đi kiếm điểm hí khỉ đi." Khúc hoa hội trong thành Lâm An mỗi năm tổ chức một lần. Những năm qua Diệp gia huynh muội cùng điêu đi ngắm hoa, mà năm nay vì hôn sự vội vàng còn chưa kịp đi. Diệp Tú Thường thầm nghĩ mình còn chưa có cùng Đoạn Vương Tụ cùng nhau dạo qua khúc hoa hội, lập tức đồng ý. Xem Diệp Tú Thường muốn đi, Đoạn Vương Tụ tự nhiên cũng đồng ý, mà Vi Thiên Hữu cùng Sở Giao lại chẳng vui vẻ gì. Diệp Viễn Khâm nhìn Sở Giao cùng Vi Thiên Hữu lại sang sảng cười nói: "Nơi đó khúc hoa nhưỡng chính là hảo tủ, cái gọi là nhất túy giải thiên sầu, uống một vò có cái gì phiền não cũng không còn." Vì thế một hàng năm người đi Lâm An thành xem khúc hoa hội. Khúc hoa hội ở Lâm An thành sôi nổi như chưa bao giờ có, hoa cúc nở rộ trải ra mênh mông như biển, muôn hồng nghìn tía, nhưng làm chủ vẫn là hoàng kim óng ánh rực rỡ vô cùng. Diệp Tú Thường chờ năm người đến trong biển hoa vừa đi vừa ngắm, mà người bên ngoài thấy mấy người đi bên trong đều là thanh niên tuấn tú, không khỏi liên tục nhìn qua. Diệp Tú Thường hưng trí cao nhất, vui sướng hài lòng bên ngắm hoa, bên cùng Đoạn Vương Tụ nói chuyện phím, nói cho nàng các loại hoa cúc cùng chuyện lý thú khi nắm hoa lúc còn nhỏ của mình. Hai người nói đến chỗ thú vị, tiếng cười không ngừng. Diệp Viễn Khâm xem muội muội vui mừng, trong lòng cũng rất cao hứng. Vì Thiên Hữu vốn tích tụ trong tâm, nhưng hắn trời sinh tùy ý không cưỡng cầu, nơi này quang cảnh đẹp mắt, tâm tình cũng dần dần tốt lên. Chỉ có Sở Gia từ sắc vẫn cổ quái, thỉnh thoảng lại đi xem xét biểu tỷ của mình cùng Đoạn Vương Tụ. Vi Thiên Hữu nhìn thấy Sở Giao bên cạnh thân mặt phấn sam, mơ mơ hồ hồ mà nhớ đến chính mình tối hôm qua uống rượu đã từng đụng phải một phấn sam cô nương, vì thế mở miệng bắt chuyện. "Sở cô nương, ta tối hôm qua uống đến say khướt đụng phải một người, không biết có phải cô nương không?" Sở Giao chỉ phun ra một câu: "Người tối hôm qua thật đúng là đã quá say." "Hổ thẹn, hổ thẹn, ta nếu là có đắc tội Sở cô nương chỗ nào, xin hãy tha thứ." Sở Giao hừ một tiếng, không thèm nói lại. Vì Thiên Hữu nhớ tới chính mình tối hôm qua lôi kéo cô nương kia nói rất nhiều, nhưng lại không nhớ nói cái gì đó, còn nói thêm: "Ta say rượu khẳng định hồ ngôn loạn ngữ rồi, xin cô nương không cần để trong lòng." "Ngươi chẳng những say rượu lỡ lời, còn đem ta trở thành người trong lòng của ngươi." Vì Thiên Hữu chấn động, mà ánh mắt Sở Giao đã muốn hướng Đoạn Vương Tụ liếc tới. Thấy Đoạn Vương Tụ đang đem Diệp Tú Thường kéo sang một bên, diễn cảm càng lạnh hơn. Một bên Đoạn Vương Tụ xem hai người bạn đồng hành bên kia, mới gần đến bên tại Diệp Tú Thường nói: "Nàng có cảm giác Sở Giao có điểm kỳ quái không?" Diệp Tú Thường nhìn biểu muội mình, liếc mắt một cái gật gật đầu. Khi An điểm tâm ta liền phát hiện rồi, nên thường thường nhìn ngươi, có khi lại xem ta, ta cũng không rõ là vì cái gì. Chẳng lẽ nàng còn nhung nhớ ngươi bởi vì chúng ta thành thân mà sinh lòng oán hận? Giao Giao mặc dù có điểm nuông chiều, nhưng không phải là người như thế. Ta cũng đâu phải là người gặp người thích, là chỉ là nhất thời mê hoặc thôi, qua vài ngày liền quên con người của ta. Diệp Tú thường trừng nàng liếc mắt một cái, nhưng nhớ tới lần trước là bởi vì mình ghen mới gây ra phong ba lớn như vậy, đành phải nén bất mãn. Một trận gió thổi qua, Diệp Tú thường hé mắt, khi mở ra phát hiện ánh mắt có điểm đau là nhắm mắt nói: mắt ta mê rồi, ngươi thổi thổi cho ta. Vậy nàng đừng nhúc nhích, ta thổi cho nàng. Nói xong nâng mặt Diệp Tú thường đợi nàng hơi hơi mở to mắt, sau ghé sát vào thổi lên, hai người cơ hồ dán cùng một chỗ. Khả ơn chút nào chưa? Diệp Viễn Khâm ở trước trêu chọc nói: hai người các ngươi còn không qua đây, dù mới thành thân cũng không cần dính thành như vậy. Diệp Tú thường liền kéo Đoạn Vân Tụ hướng đại ca bọn hắn bên kia đi. Đoạn Vân Tụ lại có cảm giác có cái gì không đúng, nàng vừa hơi quay đầu trông thấy một nữ tử đứng cách đó không xa. Nàng kia phong ganh mà yểu điệu, rõ ràng một thân bạch y nên có vẻ thanh đạm nhã lệ. Cố tình gió thổi lên cổ tay nàng, cái vòng đặc biệt vang lên đinh đang, tóc dài xoăn lại rất yêu mị, một đôi mắt hạnh ẩn tình ngân thê nhìn mình lại tự tiếu phi tiếu, mơ hồ có tà mị khí. Chương 47 Khuynh Thành Kiếm Vũ. Trong lòng có dự cảm bất thường, giống như có dây leo đang sinh sôi. Nhưng cùng với nữ tử trước mắt có quan hệ gì đây? Đoạn Vân Tụ còn không kịp ngẫm nghĩ nữa đã bị Diệp Tú Thường kéo đi. Mấy người tới cái đình tên là Lãm Sương Đình, nằm ở giữa một biển hoa. Diệp Viễn Khâm để bốn người chờ, rời đi trước trong chốc lát. Khi trở về một tay xách vò rượu, một tay cầm bát rượu. Phía sau đi theo hai cái tiểu nhị bưng đồ ăn. Tiểu nhị để đồ ăn lên bàn liền lui xuống. Diệp Viễn Khâm vừa rót rượu vừa nói: đây là hồ ký cúc hoa nhưỡng, nổi tiếng xa gần. Lão hồ đều bán đến 30 lượng bạc một vò, hôm nay phải không say không về. Diệp Tú thường cười nói: nếu nam chúng ta đều say, như thế nào quay về trong trang đây? Lần trước huynh cùng Giao Giao hại ta thảm. Muội còn nói lần trước, ta cũng biết lần trước là hạ nhân đưa ta trở về phòng. Về phần Vân Lan của muội nha, đãi ngộ lại không giống. Huynh... được rồi, uống rượu đi. Mỹ thực đầy một bàn, làm thật tinh xảo mê người. Cá hạt thông suốt nước cam, cua vàng phất hương, bánh kẹp hạt dẻ, bánh trung thu hạt sen nhân thịt, thật sự làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Năm người liền ngồi vây quanh bàn đá, vừa ăn mỹ vị vừa uống rượu hoa cúc, còn thưởng thức vẻ đẹp rực rỡ của biển hoa vô tận này. Như Đoạn Vân Tụ nghĩ tới vừa rồi thấy nữ tử tà mị kia, bản thân cảm giác có chút bất an, liền ăn uống rất ít. Diệp Viễn Khâm đối diện cười nói: ta nói Đoạn Vân, một bàn này mỹ vị rượu hoa cúc tốt nhất, còn có muội muội ta như hoa như ngọc an vị ở bên cạnh ngươi, ngươi làm sao ăn nho nhã vậy? Không có, ta chỉ là ta tủ lượng thấp, uống nhiều quá chứ sợ say. Nói hôm nay không say không về mà. Diệp Viễn Khâm lại không buông tha nàng, nàng còn muốn từ chối lại thoáng nhìn bạch y nữ tử kia, hướng Lãm Sơn Đình bên này đi tới, bên tai bay vào một câu: phong tiêu tiêu hề, dịch thủy hàng, tráng sĩ nhất khứ hề, bức phục hoang. Nàng trong lòng đột nhiên chấn động, nhớ tới lúc gần đi, ca ca đối với mình nói lời: khi tất yếu ta sẽ phái người tới tìm muội, chấp đầu ám hiệu chính là có chứa tên của ta, cái kia hai câu đoạn ca. Trong đình mấy người còn lại cũng nghe được hai câu đoạn ca này, đều quay đầu nhìn nàng kia, là chỉ thấy một bóng dáng, mà Diệp Tú thường phát hiện sắc mặt Đoạn Vân Tụ dị thường, vội hỏi làm sao vậy. Trong hoảng loạn, Đoạn Vân Tụ đáp: Ta đút phải xương cá, ta đi qua chỗ hồ lão xem nơi đó có giấm chua hay không. Diệp Tú thường muốn đi theo, Đoạn Vân Tụ đè xuống nói: nàng cứ ở đây bồi bọn hắn, đừng vì ta phá hỏng hưng trí, chỉ là cái gai nhỏ mà thôi, ta sẽ mau trở về. Diệp Tú thường lúc này mới thả nàng đi. Đoạn Vân Tụ chuyển qua sau đình hướng bạch y nữ tử kia đuổi theo, rất nhanh tới một rừng cây. Nàng nhìn xung quanh chỉ có thấy top 5 top 3 du khách trong rừng. Ngươi đang ở đây tìm ta? Còn đang nghi hoặc, một thanh âm êm tai từ phía sau lưng truyền đến. Đoạn Vân Tụ xoay người nhìn thấy bạch y nữ tử kia. Ngươi là ai? Ngươi nói đi.